Chương 4267 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng. Người đăng, thắng một câu ra, thiên địa chấn động sưu, đao quang chấn thế, phản phất giống như trời ngăn, đem thiên địa đều ngăn. Cách. Một đao cách khai thiên địa, một đao đoạn tuyệt âm dương, nháy mắt, toàn bộ thiên địa tất cả khí tức, đều trở nên yên tĩnh lại, hết thảy tất cả, đều ảm đạm phai mờ giống tại cùng một nháy mắt, duy có trước mắt một đao kia, mới là duy nhất. Chúa tể. Chết đi. Huyền đế thân ảnh tại đầy trời lôi đình bên trong, âm tàn mở miệng. Trong tay. Hắn, cũng xuất hiện một thanh trường đao cái bóng, tay cầm trường đao, ầm vang chém xuống. Không. Hỗn độn mẫu khí, thai nghén ta thân. Cũng tại lúc này, hỗn độn chi chủ trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí tức biến động, hư vô mờ mịt. Đón lấy, một đạo huyền chi lại. Huyền khí tức trực tiếp xuất hiện vần quanh hỗn độn chi chủ thân thể, trong chớp mắt, đem hỗn độn chi chủ cho. Bao vây lại, hình thành một cái như là kén lớn đồng dạng tồn tại mà Long Phi, vào lúc này cũng là ầm vang khẽ động. Một loại diệt tuyệt thiên. Địa cảm giác nháy mắt càng quét toàn thân. Hỗn độn chi thân. Không có chần chờ chút nào, Long Phi trực tiếp thi triển. Hỗn độn chi thân. Huyền đế một đao kia quá cuồng bạo. So hắn trận đánh lúc trước tất cả địch nhân đều có cuồng bạo, để Long Phi có một loại cảm giác nguy cơ, giống như nếu như một đao kia gánh không được, đem sẽ trực tiếp tử vong. Ầm ầm, mà cũng ở thời điểm này, huyền đế một đao rơi xuống, oanh kết xoạt, Long Phi thân ảnh trực tiếp bị trường đao nhìn trúng, trong chớp mắt bị một phân thành hai. Mà hỗn độn chi chủ ngoài thân kén lớn dưới một đao này cũng là nháy mắt bị đánh mở, lộ ra hỗn độn chi chủ bản thân. Phốc. Hỗn độn chi chủ phun ra một ngụm máu tươi, một mặt chấn kinh. Cái này sao có thể, ngươi một vài vạn năm về sau người, làm sao có thể có được. Trảm diệt hỗn độn lực lượng, liền ngay cả Long Bá Thiên đều không làm được đến mức này. Ngươi y hỗn độn chi chủ kinh hãi lên tiếng, một mặt không thể tin được. Nhưng huyền đế căn bản không thèm để ý, ánh mắt nhìn về phía Long Phi bị trảm diệt địa. Phương, trong mắt thâm trầm. Như thế liền chết sao? Cứ như vậy rác rưởi, ngay cả bản đế một đao đều gánh không được. Loại này tồn tại, cũng dám cùng bản đế khiêu chiến. Huyền đế thấp giọng nói. Mắt thân thâm thúy vô cùng, tự hồ nghĩ muốn xuyên thủng vô tận hư vô, đi tìm ra một chút khác thường. Mà cũng ở thời điểm này, Long Phi thân ảnh bỗng nhiên tại nguyên chỗ phía trên xuất hiện, cả người tinh thần đều sa sút, tinh thần vô cùng. Ta sát, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Long Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhấc đầu. Nhìn về phía huyền đế, trong mắt tràn ngập bất khuất. Yên tâm, cha ngươi không dễ dàng như vậy chết. Y. Không có đem ngươi đứa con bất hiếu tử giết chết, lão tử làm sao cam tâm đi. Chết đâu. Huyền đế, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Long Phi nói, cương không qua. Trốn, không tồn tại, vô số cái vị diện xuyên qua, vô số năm chờ đợi. Như nay rốt cục đợi đến cùng. Huyền đế chính diện cứng rắn cơ hội, mà lại cũng có tư cách này, cho nên không đánh mà chạy, căn bản không tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong mắt tách ra một loại điên cuồng quang mang. Mà huyền đế, vào lúc này thì khẽ vuốt cằm. Có chút thủ đoạn. Bất quá, bản đế cũng không tin, ngươi loại lực lượng này còn có thể tiếp tục thi triển. Y. Có thể tránh thoát bản đế một đao, còn có thể tránh thoát bản đế đao thứ hai sao? Huyền đế nói, trong ánh mắt dần dần âm trầm, cũng ở trong nháy mắt này, đầy. Trời lôi đình bắt đầu thu nạp. Kiếp diệt thức. Huyền đế trầm giọng mở miệng, nháy mắt, đầy trời lôi đình ở trong hư không trực tiếp hóa thành một thanh trường đao, một thanh có thể hủy diệt viễn cổ thế giới trường đao. Cái này trường đao vừa thành hình, vô tận ai lạnh cảm giác xuất hiện tại trong thiên địa, giống như liền liền thiên địa đều đối huyền đế cúi đầu, đang khổ cực cầu khẩn. Huyền đế có thể thu tay lại, liền ngay cả Long Phi, lúc này cũng đều cảm giác được vô cùng kiềm chế, dục thân chi lực vào lúc này căn bản chính là đình chỉ vận chuyển, giống như tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, dục thể của hắn chi lực căn bản là không có cách chuyển biến. Làm sao bây giờ? Gánh không được. hiện tại lực lượng tuyệt đối gánh không được. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt không ngừng mà chuyển động. Nhưng, để hắn bây giờ rời đi, cũng căn bản không có khả năng, thứ nhất là hắn không cam tâm, thứ hai thì là Huyền Đế tuyệt đối không cho phép, bởi vì lực lượng này, cuồng bạo đến liền thiên địa đều cầu khẩn, hắn làm sao tránh. Huyền Đế lần này tới mục đích chính là hắn, mà lại vừa lên đến chính là cuồng bạo như vậy thủ đoạn, rõ ràng chính là động tất sát chi tâm. Một loại sức mạnh, ta cần một loại sức mạnh. Ta cũng không tin, Huyền Đế tu vi thật đã thông thiên. Hệ thống, lần này nhờ vào ngươi. Long Phi không chần chờ chút nào, quyết tâm. Trong lòng, trực tiếp mở ra hệ thống giao diện. Hệ thống, có cái gì lực lượng sau khi thôn phệ, có thể bộc phát tất sát, bạo. Huyền Đế. Long Phi hỏi. Nhưng hệ thống, căn bản không có đáp lại. Ngược lại là một cái. Yên lặng thật lâu thanh âm, vào lúc này bỗng nhiên truyền ra, ê lão đại, không được. Huyền Đế lực lượng thật đã thông thiên, so ta gặp qua. Bất luận người nào khí tức đều cường đại hơn. Cường đại mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Ê. Lực lượng của ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ. Long cuồng thanh âm. Từ không gian bên trong truyền ra, tràn ngập vội vàng sao động, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Một loại nồng đậm không cam lòng từ trong lòng tán phát ra. Hắn không muốn lui, đi đến một bước này, nếu như lui, lại lần nữa đối mặt Huyền Đế, trong lòng của hắn liền sẽ vô hạn hèn mọn. Đối với Huyền Đế tất sát chi tâm, sẽ xuất hiện vết rách, cho nên, cho dù là chết, chỉ cần có thể có cứng rắn liều một lần khả năng. Long Phi đều không muốn từ bỏ, mà cũng ở thời điểm này, Long cuồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, thoát ly Long Phi chưởng khống, trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trước mặt. Ngươi làm cái gì? Mau trở về. Long Phi giận quát một tiếng, lúc này, ngay cả chính hắn đều không có tin. Tưởng chút nào đi đối mặt Huyền Đế, liền xem như Long cuồng lại có thể thế. Nào? Hắc hắc, lão đại, theo ngươi lâu như vậy, điên cuồng lâu như vậy. Lần này, ta cũng muốn điên cuồng một lần. Long cuồng nói, kiên nghị vô cùng. Long Phi sững sờ, một loại nồng đậm cảm động xuất hiện ở trong lòng phía trên. Cảm ơn ngươi. Bất quá thật không cần, các ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, coi như ngươi bây giờ có tiến bộ, cũng căn bản không được. Long Phi nói, liền muốn khống chế Long cuồng phong tỏa tại không gian bên. Trong thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Long cuồng lại là bỗng nhiên vỡ ra, đem linh hồn của mình thiêu đốt, hóa thành từng đạo thuần túy nhất lực lượng. Lão đại, không cần khuyên ta. Lần này, để chúng ta trận chiến cuối cùng đi. Dùng lực lượng của ta, đến chơi. Chết Huyền Đế cái này ba ba tôn. Long cuồng hung ác vừa nói, Long Phi kịch liệt lắc đầu, mắt hổ rưng rưng, trong tim kịch liệt đau nhức vô. Cùng, như là nhỏ máu, hắn muốn ngăn cản hết thảy, đối với mình cũng là thầm hận không thôi, hận mình không có năng lực. Đi đến bây giờ, vẫn như cũ không cách nào bảo vệ mình nghĩ. Bảo vệ người. Không thể tùy tâm sở dục, bảo hộ huynh đệ của mình, loại này cảm giác bất lực, để Long Phi đau đến không muốn sống, thế nhưng là, một màn kế tiếp, để Long Phi trực tiếp gào thét. Chỉ gặp, không. Gian bên trong, Tiểu Hoa, Tiểu Lục, từng cái đi ra. Đối Long Phi, nhẹ nhàng. Cười một tiếng, sau đó như là Long cuồng hóa thành một đạo nhất năng lượng. Tinh thuần. Tiếp, liền ngay cả vạn thần lâu đều mất đi chưởng khống. Một các vị diện chi chủ đều đi ra. Chủ nhân, lần này, để chúng ta cũng điên cuồng đi.